Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi đống giấy kia sắp bay ra ngoài cửa sổ, một bàn tay vô hình bỗng hiện ra, nắm lấy chung giữa không trung. Từ hư vô truyền đến một giọng nữ uyển chuyển. Ấy gì à, ngài làm sao lại biết ta ở đây vậy? Ngửi thấy mùi tanh của ngươi từ xa. Ngoài cửa sổ vọng lại một giọng nữ lạnh như băng. Dưới lực lượng nào đó kéo lại, chồng giấy kia liền trở về bàn, bị đè lại dưới vài cuốn sách. Thiếp thân sắp có được thân xác bằng M, á, U thịt rồi. Vật này quyết không thể giao cho ngài. Đưa đây, vì sao ngài lại giúp dị tộc đó? Đợi thiếp thân hoàn toàn hiện hình, nhân gian dị tộc sẽ quỳ gối dưới chân ta. Chẳng phải sẽ trở thành lực lượng mạnh hơn cho ngài sao? Ngươi nếu sợ sống quá lâu, bản vương có thể tiễn ngươi đi ngay bây giờ. Thiếp thân biết vương thượng sẽ không làm vậy. Giọng nói kia cười khúc khích. Nếu không thì sao ngài giải thích với đạo sĩ kia? Vương thượng đã coi trọng dị tộc ấy đến thế. Nếu thiếp thân g, y, ế, c à, ngài sẽ đau lòng sao? Hừ, ngươi tưởng mình có thể sao? Vương thượng hiểu rõ bản lĩnh của thiếp thân. Tiểu đạo trưởng kia, dù có thể hàng phục cả thôn nguyệt, vẫn bị thiếp thân xoay như trong chóng. Vậy thì tới thử xem. Lời vừa dứt, một luồng gió mạnh hơn quét qua, trực tiếp đoạt lấy chồng giấy đầy chữ kia. Để lại trong hư vô chỉ còn giọng nữ kiều mị pha u oán. Ép cả bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Tại khu mộ hoang, đám phủ binh đang canh giữ đều căng như dây đàn, không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc. Bỗng nhiên, trong bụi rậm gần đó vang lên tiếng xào xạc, khiến tất cả lập tức cảnh giác. Ai đó? Là ta. Sở Lạc từ trong bóng tối bước ra. Thấy là nàng, bọn phủ binh mới thở phào nặng nhõm. Đạo trưởng, cô sao đã quay lại rồi? Ở đây còn xảy ra chuyện gì sao? Sở Lạc nhìn những ngôi mộ bị nàng đục xới lên, nói với bọn phủ binh, các ngươi trước đi tìm chỗ trốn đi, đến lúc thích hợp thì lại ra. Dặn dò xong, Sở Lạc lại dùng linh lực phục nguyên chỗ này như cũ, rồi truyền tin cho A Liên, hỏi nàng đang ở đâu. Tin tức nhận được quả nhiên là Di Thẩm đang hướng về phía này. Sở Lạc liền núp vào chỗ kín. Di Thẩm tiến thẳng đến ngôi mộ đầu tiên. Trước mộ, bà quỳ dị uống, bày lễ vật lên rồi bắt đầu đốt giấy tiền. Ta biết là nhà họ Thẩm có lỗi với ngươi, nhưng bao năm qua nhi tử ta cũng không yên. Các người trước kia là bạn thân nhất ở học đường. Nếu ngươi không oán hận nó, xin hãy giúp nó. Ta thật chẳng biết phải cầu ai nữa. Di Thẩm liên tục khấu đầu trước mộ, đầu chảy máu, mắt cũng đỏ hoe. Nếu ngươi còn oán khí chưa tiêu, hãy lấy mạng già này mà đền mạng. Ta sẽ xuống 18 tầng địa ngục thay nó trả tội. Ta cầu xin ngươi, nếu hồn ngươi còn lưu lại thế gian, xin hãy đến gặp ta. Nhưng bà khấu đầu rất lâu, quanh đó vẫn im lặng không một động tĩnh. Ánh mắt bà cũng dần mờ đi. Khi đốt hết giấy tiền mang theo, bà đành đứng dậy rời đi. Lúc này, Sở Lạc cũng ra hiệu cho bọn phủ binh ẩn mình ở nơi tối. Di Thẩm vừa nhấc giỏ lên định rời đi, bọn phủ binh bỗng đồng loạt hiện thân, chặn kín lối trước sau. Bị những người đột ngột xuất hiện làm giật mình, Di Thẩm run rẩy, giỏ tre rơi xuống đất. Các ngươi là ai? Phòng án thành chủ phủ, bà liên quan đến một vụ án hiện tại. Người đứng đầu giơ tay ra hiệu, bắt đi, không cho phép bà phản kháng. Hành vi của bà ta rất đáng ngờ, nhất định phải dẫn về phủ để thẩm vấn kỹ càng. Sau khi bọn người rời khỏi khu mộ hoang, Sở Lạc mới tiến về phía chỗ A Liên ẩn náu. Trên đường không có chuyện gì chứ? Ô, Chi Kỳ, ngươi biết ta ở đây sao? Ta đã che giấu khí tức rất kỹ rồi. nhưng bụi cỏ này không che được hình dáng của ngươi. Nghe vậy, A Liên cười rồi hỏi, tại sao Di Thẩm lại đến đây đốt giấy vào ban đêm? Một mình mà không sợ, nơi này ta còn không dám một mình đến. Xem bộ dạng bà ta thì rõ ràng cái C, H, E, T của chủ mộ có liên quan đến bà hoặc con trai bà. Bây giờ người đã bị thành chủ phủ bắt, sớm muộn cũng sẽ có kết quả thẩm vấn. Ta đoán mấy tên thư sinh trong khách điếm cũng sắp tỉnh rồi. Chúng ta mau về thôi. A Liên đứng dậy, theo sau Sở Lạc, trên đường không quên hỏi. Chi Kỳ, người nghĩ mấy tên thư sinh tỉnh lại có còn điên cuồng không? Nghe vậy Sở Lạc cau mày, vò tóc, không thể chắc được. Vì hiện giờ ta hoàn toàn không rõ kẻ đứng sau đã dùng thủ đoạn gì để kiểm soát họ. Đó cũng là điều Sở Lạc lo lắng suốt gần đây. Không để lại bất cứ khí tức hay dấu vết gì. Vậy mà lại có thể đồng thời ảnh hưởng đến nhiều người. Theo manh mối hiện có, ngoài bộ xương trắng trong ngôi mộ đầu tiên, những ngôi mộ còn lại đều là thư sinh, mà bọn họ bị điều khiển bò lên khỏi đất. Có thể là những người đầu tiên bị mê hoặc bàn tay đằng sau vì lý do nào đó đã cướp mạng sống bọn họ, nhưng lại kiểm soát họ sau khi chết, viết kịch bản ở nghĩa địa, truyền bá câu chuyện hồ ly, thu hút thêm người tìm kiếm dấu vết hồ ly, xem kịch bản đều là người biết chữ, những thư sinh lại mơ ước công danh lợi lộc, hồ ly lại là mỹ nhân thần bí, tất nhiên dễ bị mê hoặc. Những thư sinh trong khách điếm nếu không ngăn chặn, chắc cũng khó thoát chết. Nhưng vì sao bàn tay ấy làm vậy? Và bằng cách nào mà không để lại dấu vết? Giống như nó chẳng tồn tại. Sở Lạc lại nhớ đến người đàn ông trên lưng có u bướu mà dân làng từng nói. Nhưng dường như nó lại hiện hữu. Ê, mâu thuẫn quá. Có thể nó tồn tại theo cách rất đặc biệt. Linh thể, chấp niệm, ký sinh. A Liên vừa nói vừa diễn tả bằng tay, vừa dứt lời, Sở Lạc bỗng ngừng lại. Ký sinh, nhà ta làm dược, hồi nhỏ nghe người lớn nói có loại dược liệu ký sinh vào dược liệu khác. Hút dưỡng khí để phát triển nhanh hơn, có loại còn đi lang thang khắp nơi, hút cạn vật chủ này rồi lại đi tìm vật chủ khác. Gặp kẻ thù cũng chẳng sao, vì chạy rất nhanh, bắt không được, đúng rồi. Chính là ký sinh, đôi mắt Sở Lạc sáng lên, định đi tìm người đàn ông lưng có u bướu, mới đi vài bước đã quay lại. Này này, Chi Kỳ, sao ngươi lại giật mình như thế? Trước hết phải về khách điếm canh chừng mấy tên thư sinh đã. Có nhiều mạng người lắm, nếu tất cả đều C, H, E, T ta sợ sẽ áy náy mà sinh tâm ma mất. Sở Lạc nói rồi quay lại hướng cũ. Cách chương.